Cảnh lộ quan đồ, chương 153, người đẹp ốm xấu hổ, góc truyện audio.com, Lâm Nhã Hân được đưa lên xe cứu thương, Đỗ Long cũng lái xe bán tải của hắn chạy sát theo sau, hướng về bệnh viện nhân dân. Tại sao lại đến bệnh viện nhân dân chứ? Vì chuyện này mà Đỗ Long đã giải thích một trận với nhân viên của xe cứu thương, Lâm Hân Nhã chỉ là bị sốt mà thôi, chỉ cần đến trạm y tế chích một mũi thuốc là ổn, gọi 120 thật là không cần thiết cũng chẳng cần phải chạy đến bệnh viện nhân dân làm gì. Câu nói sau cùng của Đỗ Long như đang chút giận vào nhân viên cứu thương. Tôi muốn đưa đến bệnh viện tốt nhất, bệnh vặt thì làm sao? Chẳng lẽ lại không được đến bệnh viện lớn? Tôi có tiền, tôi muốn đưa đi đâu thì đi đó, mấy anh không đưa đi thì tôi tự lái xe đưa đi. Cuối cùng xe cứu thương vẫn phải thỏa hiệp, tiếng còi hụ vang lên, đưa Lâm Nhã Hân đến bệnh viện nhân dân, Đỗ Long quăng ba tờ tiền đuổi họ đi. Lâm Nhã Hân hôn mê được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng lại nhanh chóng được đưa ra. Qua kiểm tra cô cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là quá mệt và nhiễm phong hàn mà thôi. Cô được đưa vào phòng bệnh truyền dịch, Đỗ Long ở lại phòng bệnh chăm sóc cô, Đông Đông vốn muốn đi theo nhưng bị Đỗ Long khuyên ở lại. Vấn đề của Lâm Nhã Hân không có gì lớn, theo như lời của bác sĩ, sau khi truyền dịch hạ sốt lấy chút thuốc là có thể về nhà, vì thế mà Đỗ Long cũng không quá lo lắng. Hắn ngồi cạnh chiếc giường hứng thú nhìn khuôn mặt của Lâm Nhã Hân, đây là lần đầu tiên Đỗ Long có thể nhìn khuôn mặt của cô mà không cần kiêng dè. Cô thật sự gần 30 sao? Trên khuôn mặt của Lâm Nhã Hân dường như không hề lưu lại vết tích của thời gian. Da thịt của cô vẫn mượt mà săn chắc, ngũ quan hài hòa xinh đẹp, lông mày hơi trao lại, lông mi khẽ run rẩy, chiếc mũi thanh tú không ngừng mấp máy thở, đôi môi đỏ mọng bỗng nhiên nhếch lên. Mỗi chi tiết đều quá đẹp. Lâm Nhã Hân trong lúc mơ màng đầu nghiêng sang một bên, Đỗ Long cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn nà và chiếc tai hồng hào của cô. Ngắm một lát cảm thấy có chút nhàm chán, Đỗ Long lấy điện thoại ra nghịch. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhã Hân rốt cục cũng tỉnh lại. Cô cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, tuy cả người vẫn không có lực nhưng ít ra đầu không còn đau nữa. Lâm Nhã Hân cảm thấy tay trái của mình rất lạnh, như có nước lạnh rót vào cơ thể. Cô mơ màng quay đầu nhìn sang, một dáng người to lớn đập vào mi mắt. Lâm Nhã Hân suýt chút nữa đã hét ra cái tên đang chất chứa trong lòng, nhưng trong tâm cô lại trấn tĩnh chính mình không thể nào. Sau đó cô mới phát hiện mình ở trong bệnh viện, tay trái lạnh như thế là vì đang truyền dịch. Hai bình dịch lớn đã truyền được một nửa, chẳng trách lạnh như vậy. Đỗ Long, Lâm Nhã Hân nhìn dáng người bên cạnh thử thăm dò kêu một tiếng. Đỗ Long lập tức xoay người, vui dạo dực nói. Chị Lâm, chị tỉnh rồi, có thấy khá hơn chút nào không? Người Lâm Nhã Hân thấy quả là y, một luồng nước ấm thoáng chảy qua trong lòng, Lâm Nhã Hân nói. Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu. Đỗ Long, bây giờ là mấy giờ rồi? Ngày mai cậu còn phải đi làm đúng không? Cậu không cần ở đây với tôi nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi. Đỗ Long cười nói, tôi không mệt, công việc gần đây cũng không gấp, tôi vẫn còn thời gian nghỉ bù, cho dù là nghỉ 10 ngày nửa tháng cũng không có việc gì phải gấp, dù sao thì cũng không thể để chị Lâm ở lại đây một mình. Lúc nãy tôi vừa gọi điện cho Đông Đông, nói cho nó biết là chị không sao, kêu nó đi ngủ. Góc truyện audio.com, trước, chị Lâm yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi ngồi kế bên chăm sóc chị. Nếu có chỗ nào khó chịu hay là cần gì thì cứ gọi tôi. Lâm Nhã Hân thấy y kiên trì chăm sóc mình, trong lòng quả thật cũng sợ cô đơn, vì thế liền gật đầu nói. Vất vả cho cậu rồi Đỗ Long, tay trái của tôi hơi lạnh, cậu có thể tìm giúp tôi túi nước nóng hay cái gì đại loại thế được không? Đỗ Long liền đồng ý, lại đi cả một vòng, không tìm được thứ gì hữu dụng, hắn trở lại nói với Lâm Nhã Hân. Chị Lâm, y tá nói không có túi nước nóng, cửa hàng tạp hóa cũng đóng cửa rồi, hay là tôi giúp chị để tay vào trong chăn, chỉ cần không chạm đến kim tiêm thì sẽ không sao. Lâm Nhã Hân gật đầu, Đỗ Long nhẹ nhàng cầm tay cô để vào chăn, cảm thấy bàn tay rất lạnh, Đỗ Long liền giữ tay cô nói. Chị Lâm, tay chị lạnh quá, tay của tôi ấm hơn, để tôi giữ ấm cho chị một chút. Lâm Nhã Hân cảm thấy được sự ấm áp từ tay Đỗ Long truyền đến, bàn tay lạnh lẽo giờ cũng thoải mái hơn nhiều, quả thật có chút không nỡ để Đỗ Long buông tay. Cô hơi dự một chút liền ngầm đồng ý cho hành động đi quá giới hạn của hắn. Đỗ Long nhìn cô ánh mắt sáng ngời khiến cô có chút bối rối xấu hổ, là do cô suy nghĩ lung tung rồi. Lại gần 20 phút trôi qua, tay của Lâm Nhã Hân đã ấm trở lại. Lúc này còn gần nửa bình dịch vẫn chưa truyền hết, Lâm Nhã Hân cảm thấy muốn vào phòng vệ sinh. Cô thử nhẫn nại, nhưng càng nhịn cảm giác càng khó chịu. Chưa đầy 5 phút Lâm Nhã Hân cảm thấy thật sự nhịn không được nữa, đành phải cố gắng gượng người dậy, vén chăn xuống giường. Đỗ Long vội hỏi, chị Lâm, chị làm gì thế? Lâm Nhã Hân cắn môi dưới khẽ nói, Tôi, muốn đi vệ sinh, tôi tự đi. Lâm Nhã Hân miễn cưỡng đứng lên, lúc giơ tay lấy chai thuốc đột nhiên người nghiêng sang một bên, thiếu chút nữa là té, cũng may Đỗ Long phản ứng mau lẹ, đúng lúc giơ tay ôm lấy cô. Tay trái đáng chết của hắn choàng lên trước nách trái của cô, vừa lúc chạm ngay bầu ngực mềm mại đàn hồi của cô, ngón cái và ngón trỏ vô ý dùng sức kéo nhẹ nụ hoa của cô. Lâm Nhã Hân cả người run lên, một tiếng kêu khẽ vang lên trong phòng bệnh. Đỗ Long dìu lấy cô thành khẩn nói. Chị Lâm, chị đến đi cũng không vững, hay để tôi dìu chị đi nhé, chuyện gấp tòng quyền. Chị Lâm, chị yên tâm, tôi sẽ không nhìn lén, cũng sẽ không lan truyền ra ngoài. Lâm Nhã Hân cảm thấy như mặt mình như bị lửa thiêu đốt, cô cảm giác bàn tay của Đỗ Long đã di chuyển ra chỗ khác. Cô hít vào một hơi, không nói gì gật gật đầu. Co với chuyện nhỏ như thế, việc đi ra quần ngay trước mặt hắn mới thật mất mặt, chuyện cấp bách cô không thể nhịn đến chết được. Đỗ Long cẩn thận dìu cô vào phòng vệ sinh, hắn treo chai thuốc lên móc trên tường, giúp Lâm Nhã Hân ngồi xuống, y nói. Chị Lâm, tôi ở ngoài cửa, xong rồi cứ kêu tôi một tiếng, bên tay phải của chị có tay vịn, vịn vào nó sẽ không bị té. Lâm Nhã Hân thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ thấy Đỗ Long lúc rời đi thuận tay đóng cửa lại. Lâm Nhã Hân vội vàng cởi hai tầng quần, thả lỏng một chút, dòng nước xiết dồn dập lập tức bừng lên, vang lên tiếng. Lâm Nhã Hân càng muốn khống chế càng khống chế không nổi, gào thét trong lòng. Lần này đúng là mất mặt với Đỗ Long thật rồi. Đỗ Long nghe được âm thanh tí tách khóe miệng của y nhếch lên, cười một cách xấu xa. Một lát sau Lâm Nhã Hân mở cửa đi ra, Đỗ Long vội vàng đỡ cô trở lại giường. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, Lâm, góc chuyện audio.com, Nhã Hân nhắm mắt lại nằm trên giường. Đỗ Long nhìn di động nhưng lại luôn nhìn trộm cô một cái. Lâm Nhã Hân đột nhiên than nhẹ một tiếng, hỏi. Đỗ Long, hiện tại mấy giờ rồi? Đỗ Long đáp, sắp 3 giờ sáng rồi. Lâm Nhã Hân hỏi, chú Mã của cậu biết tôi bị bệnh chưa? Đỗ Long đáp, chú Mã hôm nay chạng vạng bay đi Bắc Kinh, tôi sợ ông ấy đã nghỉ ngơi rồi, cho nên không gọi điện thoại cho ông ấy, tôi nghĩ khoảng 8:30 hãy gọi. Lâm Nhã Hân nói, thôi đi, đừng gọi nữa. Bệnh vặt thôi mà, sắp sáng rồi. Ông ấy đi Bắc Kinh học hay là đi dự hội nghị? Mã Quang Minh có dặn Đỗ Long đừng nói với Lâm Nhã Hân, cho nên lúc Lâm Nhã Hân hỏi Đỗ Long có chút do dự. Lâm Nhã Hân mở mắt ra nhìn Đỗ Long nói, cậu không biết hay không thể nói, ông ấy đi du lịch Bắc Kinh với bà xã à? Đỗ Long không muốn lừa gạt Lâm Nhã Hân, y suy nghĩ một chút cảm thấy tốt hơn vẫn là nói thật, vì thế đáp. Không, chú Mã không phải đi du lịch, là tân phu nhân bị bệnh rất nghiêm trọng, phải lập tức đưa Bắc Kinh phẫu thuật. Lâm Nhã Hân nhướn mày, trong lòng không biết lờn vờn ý niệm gì, cô tiếp tục hỏi. Rất nghiêm trọng à, rốt cục là bệnh gì? Đỗ Long thành thật đáp, ung thư tuyến tụy thời kỳ đầu, cơ hội chữa khỏi là khá cao. Lâm Nhã Hân trầm mặc một hồi, sắc mặt biến đổi rất nhanh, Đỗ Long lo lắng nhìn cô một cái, hỏi. Chị Lâm, chị hai ngày này đi đâu? Gọi điện thoại cho chị cũng không được, bác sĩ nói chị bị cảm lạnh, chẳng lẽ là ở trong núi bị nhiễm gió lạnh? Lâm Nhã Hân đáp, tôi đi đến ngọn núi, cho nên di động không có tín hiệu, nhưng cũng không phải là nhiễm gió lạnh ở trong núi. Lúc lái xe về nhà mở cửa sổ nên bị lạnh, lúc ăn cơm tối đã cảm thấy hơi không thoải mái, không ngờ. Lâm Nhã Hân đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua sau khi ăn cơm xong cảm thấy không thoải mái nên đi tắm, định tắm nước nóng cho ra mồ hôi, nhưng sau đó đã ngủ mất. Kế tiếp lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, cô không nhớ rõ mình lên giường như thế nào, chẳng lẽ... Lâm Nhã Hân giật mình một cái, nhìn về Đỗ Long, chỉ thấy ánh mắt Đỗ Long vừa chạm vào ánh mắt cô liền nhìn ra chỗ khác giống như là chột dạ, trong lòng Lâm Nhã Hân cuống cuồng lên, kêu gào thảm thiết. Xong rồi, nhất định là hắn đem mình từ trong bồn tắm ra đến giường, là hắn mặc quần áo cho mình, trời ạ. Cách chương.